Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 275, C275, ông lo tôi gặp nguy hiểm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người qua đường này chính là đại trưởng lão và một nhóm cường giả của độc tông các ngươi là người của độc tông. Diệp Phàm quan sát đám người này, nhìn thấy khí độc tỏa ra trên người bọn họ, lập tức quát. Xem ra mày chính là thằng nhãi đã sát hại thiếu chủ độc tông chúng tao. Ánh mắt của đại trưởng lão độc tông như đóng băng, ông ta nhìn Diệp Phàm, trên người tỏa ra một luồng khí độc đáng sợ. Theo luồng khí độc này lan ra, hoa cỏ cây cối trong sân biệt thự lập tức khô héo. Thấy vậy, Hoa Ân thốt lên đầy kinh hãi, khí độc rất mạnh, xem ra người độc tông các ông vẫn còn không ít người kéo dài hơi tàn. Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi, hôm nay, tao tuân theo mệnh lệnh của tông chủ đến giết mày. Nhãi danh, bó tay chịu trói đi. Đại trưởng lão độc tông thẳng thừng quát, trên người phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Với thực lực của đại trưởng lão này, độc tông cộng thêm độc công của ông ta, ngay cả cường giả nửa bước vào thiên cảnh cũng không đỡ nổi một chiêu của ông a, tông chủ độc tông. Ông ta vẫn chưa chết à? Diệp Phàm lạnh lùng cất lời. Hừ, tông chủ độc tông nhà chúng tao có thần công cái thế, làm sao dễ chết như vậy được? Đại trưởng lão độc tông cất giọng khinh thường nói. Vèo. Một giây sau, Diệp Phàm bước ra một bước đi tới trước mặt đại trưởng lão độc tông, tay nhanh như chớp. Bóp cổ ông ta, sắc mặt đại trưởng lão độc tông chợt thay đổi, toàn bộ khí độc trong cơ thể phóng về phía Diệp Phàm. Khí độc này rất mạnh, đủ khiến một cường giả địa cảnh tầng 9 xuống địa ngục chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi khí độc này chui vào trong cơ thể Diệp Phàm, hắn lại không có bất kỳ phản ứng nào. Sao có thể chứ? Đại trưởng lão độc tông thấy vậy thì mặt biến sắc, thét to. Thả đại trưởng lão ra, các cường giả khác của độc tông hét lên với Diệp Phàm, lập tức thi triển các loại độc tấn công hắn. Trên người Diệp Phàm bộc phát ra một lồng kinh khí đáng sợ, đánh thẳng lên người đám người này. Phụt phụt phụt, các cường giả độc tông còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, từng người ngã xuống đất hộp máu, chết ngay tại chỗ. Lúc này, đại trưởng lão độc tông thay đổi sắc mặt. Ông ta dốc toàn sức lực muốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Phàm, nhưng bàn tay này đối phương tựa như gọng kìm siết chặt cổ khiến ông ta không giấy ra được. Khí độc toàn thân mà ông ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng không có bất kỳ hiệu quả gì với người này. Mày, rốt cuộc mày là ai? Đại trưởng lão độc tông nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt sợ hãi. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực mạnh như vậy, hơn nữa còn không bị ảnh hưởng bởi khí độc mà ông ta tu luyện ra, điều này thật khó tin. Tông chủ của các người hiện đang ở đâu? Diệp Phàm nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi. Tao sẽ không nói đâu. Đại trưởng lão độc tông gào lên. Phụt, đối phương vừa mới dứt lời, Diệp Phàm đã xé đứt một cánh tay của ông ta. Á, đại trưởng lão độc tông không nhịn được kêu gào. Thảm thiết, có nói không? Diệp Phàm lạnh lùng vô tình hỏi lại một lần nữa. Đại trưởng lão độc tông vẫn không có ý định trả lời. Phụt. Diệp Phàm lại xé đứt cánh tay còn lại của đối phương. Cảm giác đau đớn dữ dội do xương cốt đứt lìa khiến đại trưởng lão độc tông không chịu nổi, trán túa mồ hôi lạnh, không ngừng kêu gào thảm thiết. Hoa Ân ở bên cạnh sợ sờn da gà trước thủ đoạn của Diệp Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ông ấy cảm thấy cực kỳ may mắn vì lúc nãy mình đã đến kịp, nếu không thì e là cháu trai cũng rơi vào kết cục này. Vẫn không định nói à? Nói xong, Diệp Phàm vươn một tay túm lấy chân phải của đại trưởng lão độc tông, rõ ràng là tiếp theo hắn định xé đứt nó. Tao nói, đại trưởng lão độc tông vội vàng lên tiếng, cuối cùng vị đại trưởng lão này cũng khuất phục, nói. Tông chủ đi quận Thiên Thục rồi. Đi quận Thiên Thục ư, ông ta đi quận Thiên Thục làm gì? Diệp Phàm nhíu mày, tông chủ biết tin đệ tử Quỷ Cốc sẽ tham dự cuộc so tài y đạo. Vì vậy ngài ấy định tới đó giết sạch toàn bộ đệ tử Quỷ Cốc, đại trưởng lão độc tông trả lời. Diệp Phàm nghe thấy câu này, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn liếc nhìn Hoa Ân, cuộc so tài y đạo được tổ chức ở quận Thiên Thục sao? Đúng vậy, lần này tôi đến là để báo cho Diệp công tử biết cuộc so tài y đạo lần này sẽ được tổ chức ở Châu Thành Thục, quận Thiên Thục. Hoa Ân trả lời, tao đã trả lời rồi, mày thả tao ra được chưa? Đại trưởng lão độc tông mặt mày tái nhợt nhìn Diệp Phàm. Vì hai cánh tay chảy quá nhiều máu, ông ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Người của độc tông đều đáng chết, Diệp Phàm liếc đối phương một cái rồi thẳng tay bẻ gãy cổ. Bộp, sau đó, hắn tiện tay ném thi thể của đại trưởng lão Độc Tông xuống đất. Diệp công tử, tông chủ Độc Tông đi quận Thiên Thục, vậy lần này cậu. Ông lo tôi gặp nguy hiểm sao? Hoa Ân vừa nói xong, Diệp Phàm liền nở nụ cười khẽ. Cách chương.